Nam nhân chân thọt tiệm sủi cảo. Chương 2, góc truyện audio.com. Ai biết được buổi tối hơn 10 giờ, đầu tiên là một tiếng ầm ầm, Nghiêm Khánh Sinh tay nắm ra sủi cảo run một cái, vẫn còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe sau đó chén đĩa đổ vỡ, phần phật một đám chừng lưu manh chừng 20 tuổi xông tới, phía sau lôi lôi kéo kéo bà chủ. Nghiêm Khánh Sinh chân nếu không có vấn đề, nhất định sẽ bị dạo đến vuốt thẳng thân thể, ánh mắt không mù, sững sờ ở dưới ánh đèn vàng mặt đào phản ra ánh sáng. Sao, làm sao, con mẹ ngươi người đâu? Cầm đầu một đoàn cánh tay thanh long hoa văn, ngày bình thường bà chủ tiêm nha lợi chửi nay run cầm cập, đôi mắt gắt gao đâm vào người anh một người què, tự hồ hoàn toàn hy vọng anh có thể biến ra thần thông nào. Đáng tiếc Nghiêm Khánh Sinh xưa nay cũng không phải anh hùng nhân vật cái gì. Nghiêm Khánh Sinh trơ mắt nhìn bên trong đi ra một hoàng mao hầu từ tay năng côn sắt thiết côn dài nửa mét nện trên nền gạch xi măng, anh cũng không dám liếc mắt nhìn một cái. Ông chủ mày đâu? Nghiêm Khánh Sinh là biết ông chủ đi đâu, buổi tối ông chú hẹn người uống rượu, sợ bà chủ một mình ở phía trước tính không giúp được, buổi chiều ông liền đi dặn dò sự việc buổi tối. Mà nói công việc này chắc giữa không được, hoàng mao hầu tử ném gậy, một cái tát quang qua. Hỏi mày đó, mày mẹ nó chết à? Nghiêm Khánh Sinh bị đánh đến nỗi lỗ tai ong ong vang trầm, lại còn tưởng may mắn không phải là gậy đánh. Anh chậm rãi lắc, không, không biết, hoàng mao hầu từ đại khái cũng không hy vọng anh người câm người hầu bàn, càng nhiều hơn chính là bắt hắn giết gà dọa khỉ, vì vậy một cước đạp bay ghế tựa dưới mông anh, nhìn anh TS xuống đất nửa ngày không bò dậy nổi, lúc này mới nở nụ cười. Hồng tụ A, nam nhân nhà thì còn rất có ái tâm, giúp đỡ người nghèo mang về nhà, thuê người tàn phế làm giúp A, hắn xoay câu chuyện một cái. Vẫn là nói thật ra là tỷ nuôi lão già A, nhìn không ra sao, không bằng mấy ca thay hắn gán nợ mà. Nghiêm Khánh Sinh cúi thấp mắt xuống, phảng phất những người ngày cười mắng đánh đập đối tượng dường như không phải anh, ngược lại là bà chủ hét lên một tiếng. Các người đánh rắm, tiếp không biết đã làm gì, nàng rên lên một tiếng âm thanh nhỏ đi xuống. Nghiêm Khánh Sinh cho tới bây giờ cũng chỉ đoán được là ông chủ anh ở bên ngoài gây phiền toái, đại khái là không nghĩ tới đối phương có thể tìm tới tận cửa còn yên lòng xuất môn đi uống rượu. Bọn họ động tĩnh không nhỏ, mặc dù thời gian đã muộn, phụ cận cũng có người lén lén lút lút báo cảnh sát. Có một tiểu chút chạy vào tóc tái cùng hoàng mao hầu từ đại khái là đều nhuộm. Tới, bà chủ bị ném xuống đất, cùng nam nhân của ngươi nói, chúng ta đã tới. Đám người kia đi tới không quá 10 phút, lúc cảnh sát tới cửa từ lâu chỉ còn một cửa hàng hỗn loạn cùng một bà chủ một chút chốc khóc một phút chốc mắng, còn có một cái trước sau co quắp trên mặt đất Nghiêm Khánh Sinh. Cảnh sát chụp hiện trường, mang về làm ghi chép Nghiêm Khánh Sinh trước tiên được thả về, bà chủ còn ở trong đồn cảnh sát chờ ông chủ tới đó. Bị như vậy làm trễ, hôm nay về đặc biệt muộn. Nhìn anh đi đứng thực bất tiện quá mức, có một cảnh sát có lòng tốt đưa anh đi một đoạn, đem người thả ở đầu hẻm, xem thực sự không đi vào, mới trở về trong sở. Nghiêm Khánh Sinh đỡ Thường Dịch bước chân, mơ mơ màng màng nghĩ thầm, đêm nay nếu không trực tiếp đi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm. Góc truyện audio.com. Anh đột nhiên nhớ tới lúc bị mang ra ngoài nhìn thấy tiền tính, chén chậu bừa bộn khắp nơi đầy đất, cái bàn thật giống như tản đi vài món, ngay mai phải cần dậy thật sớm sao? Anh bỗng nhiên hối hận, ngược lại đều đã trễ thế này, cần phải ở kia chờ ông chủ trở về, tốt xấu muốn một câu trả lời chắc chắn. Trước đều không nghĩ tới tiệm sủi cảo cũng bất quá chỉ to bằng bàn tay như tiểu điếm thôi, nói không mở liền không mở, anh đến cái điện thoại di động tốt đều không có, vạn nhất. Tim thình thịch nhảy lên, nhảy đến tâm anh cũng hoảng loạn. Không có kỹ năng, không có thân thể cường tráng, tiệm sủi cảo chắc là không còn, anh tái tìm việc làm liền càng khó hơn. Nghiêm Khánh Sinh đẩy cửa vào, mờ mịt nhớ lại trộm tối hôm qua. Anh cũng không có suy nghĩ gì đến tính chất nội dung, chỉ là nhìn thấy giữa phòng có chậu tắm thời điểm mới ý được có người đến đây ở qua. Anh mở đèn pin lên, đèn điện qua phí điện chiếu một vòng, quả nhiên đồ vật đều vẫn còn, mấu chốt nhất gối cũng không có bị dấu vết bị động qua. Tên trộm nào đến nhà anh cũng không biết anh cùng trộm cái nào đen đủi hơn. Nghiêm Khánh Sinh tắm rửa sạch sẽ, ra nhận gáo nước lạnh, hướng trên người tùy tiện lau mấy cái tuy rằng bị đánh cả người nổi da gà, cảm giác ngược lại là thư thái chút, anh lau khô thân thể, rũ ra quần áo, sững sờ, không thể tin tiến đến phía trước cửa sổ dựa vào ánh trắng tỉ mỉ nhìn. Anh có duy nhất một cái quần dài, từ lưng quần đến cái mông, nghiêng rạch ra hai lỗ hổng dài. Quần áo chắp vá như thế, mà bị hư hao như vậy, Nghiêm Khánh Sinh vẫn là không ngừng được tâm đau. Cái quần này mặc 7-8 năm, còn là khi mẹ còn sống xả bố cho anh làm, năm đó mặc còn vừa vặn hiện tại đều hơi lớn. Nghiêm Khánh Sinh không am hiểu may vá, một cái kim tinh tế có thể ở trong tay mẹ trên dưới tung bay, đương chân kim tỉ mỉ đến không nhìn ra cũng máy móc khác biệt. Khi còn bé ở trong mắt Nghiêm Khánh Sinh, mẹ cùng Cố Sự bảy tiên nữ thật giống nhau, dáng màu đều đan ra. Cố Sự bảy tiên nữ, Thất tiên nữ, cái này có phim nha mọi người, cách nàng có thể lên di di tìm là ra. Nghĩ tới mẹ, Nghiêm Khánh Sinh tâm tình liền không dễ chịu. Anh vừa phần thần, mũi kim đâm vào da thịt đau đến vừa kéo, trong nháy mắt một giọt máu ở trên đầu ngón tay trả ra. Kết quả quần còn không có khâu may hảo, lại tạo nên vết máu loang lổ. Nghiêm Khánh Sinh một đại nam nha tái không còn dùng được cũng không phải người yêu khóc, vậy mà lúc này giờ khắc này anh đột nhiên bị vô tân tuyệt vọng đau thương nhân chìm, mũi chua nóng mắt thở không nổi. Quần thùng bỏ qua bên cạnh, Nghiêm Khánh Sinh cẩn thận mà khắc chế mà bắt đầu nghẹn ngào, không tiếng động mà khóc thét. Anh không thể phát ra âm thanh quá vang dội, không thì ngày thứ hai ngõ hẻm đều biết hết Nghiêm què nửa đêm khóc tang. Anh sống uất ức dù sao cũng cấp chính mình chút mặt mũi cuối cùng. Nghiêm Khánh Sinh thật sự rất lâu không khóc qua, sinh hoạt hùng hổ dọa người, không dành cho anh khóc lóc. Tiệm sủi cảo xảy ra biến cố, làm cho anh tìm cho mình mượn cớ thả lần giả, chậm đem chướng bụng tâm tình tiêu cực đâm thùng, thế giới của anh lại như một khí cầu oành một tiếng hoàn toàn xong rồi. Thùng thùng, anh đang khóc choáng váng đầu, hai mắt ngấm lệ mông lung, nhìn chỗ nào cũng đều là hồ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ coi chính mình nghe tiếng ngã tiếp tục lau mặt. Nửa phút sau, đông đông đông, gocchuyenaudio.com. Lần này Nghiêm Khánh phút chốc thu miệng khí lại, không sai, có người gõ cửa sổ anh. Buổi tối chuyện để bóng tối rất với anh nước mắt còn treo ở trên chóp mũi, hút nhẵn mũi một chút cầm lấy đèn pin bên người, suy nghĩ một chút còn mang lên một lão đầu vui mừng, ở bên cửa sổ dán vào tường đứng lại úng thanh úng khí hỏi. Ai, anh nhìn thấy một cành cây dài từ nóc nhà ném đến, một giây sau một nam nhân cùng phiêu xuống, vững vàng đáp xuống đất cùng anh cách thủy tinh, lại gõ hạ cửa sổ, hạ thấp thanh nói. Trước tiên đừng khóc, làm phiền mở cửa sổ. Cách chương.